ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 24, lại góp nhặt một đợt huyết khí chi lực 20 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể không nói, loại này trực tiếp đem phòng ốc cắt thành từng đoạn, sau đó rời đi cách làm rất thô bạo, nhưng cũng rất thực dụng. Nhìn lấy từng đoạn mười mấy tấn nặng kiến trúc chủ chốt bị dọn đi, đoán chừng chỉ cần 1-2 phút liền có thể thanh lý ra một đầu có thể dùng đội xe thông hành con đường. Đương nhiên, cái này 1-2 phút nếu như đặt ở bình thời thật rất nhanh, nhưng vấn đề là, hiện tại bọn hắn không những ở Thiên Sơn thành phố bên trong, mà lại đã rất tới gần thành phố vị trí trung tâm. Ở chỗ này zombie cũng không phải bình thường dày đặc, huống chi, bọn họ một đường mạnh mẽ đâm tới, phía sau cái mông còn theo một đoàn zombie đâu. Tuy nói dựa theo zombie tập tính, muốn hất ra bọn họ vài trăm mét liền sẽ không tiếp tục đuổi. Nhưng cũng không thể đem tất cả zombie đều vứt bỏ, lúc này ở đội xe phía sau theo zombie, số lượng chỉ ít vượt qua 300 con. Mà ở vào đoạn hậu vị trí tiểu đội thứ nhất, lúc này thời điểm không thể nghi ngờ sẽ đứng mũi chịu sào, gặp được những thứ này zombie quần công. Thủ pháo chuẩn bị phạm vi tính oanh tạc, La Kiệt lập tức hạ lệnh, ầm ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt đại lượng tiếng oanh minh vang lên, tạo thành một mảnh nổ tung cùng hỏa diễm xen lẫn phòng tuyến, nhưng bởi vì zombie quá nhiều, mà tiểu đội thứ nhất nhân thủ quá ít nguyên nhân, vẫn là có hơn phân nửa zombie xông phá đạo phòng tuyến này. Bất quá nghênh đón những thứ này zombie, lại là từ xé rách người súng trường tạo thành tử vong mưa đạn. Nhưng vẫn là câu nói, kia tiểu đội thứ nhất nhân số thực sự quá ít, dù cho tăng thêm Lâm Tinh Hải cũng chỉ có 12 người, cuối cùng vẫn có zombie vọt tới xe bọc thép trước mặt. Hống hống hống, những thứ này zombie điên cuồng phốc cắn, bọn chúng móng vuốt cũng xác thực rất khủng bố, một chảo đi xuống, liền có thể để xe bọc thép vách tường tia lửa tung tóe. Nếu như xe bọc thép dùng không phải cường độ cao hợp kim, mà chính là phổ thông sắt thép, còn thật có khả năng bị những thứ này zombie phá vỡ phòng ngự xông tới. Nhưng không có nếu như, đối mặt dày đặc kiên cố xe bọc thép, những thứ này zombie công kích đều là phí công. Chỉ ít không có cao cấp zombie xuất hiện trước là như thế. Bất quá Lâm Tinh Hải nhìn trước mắt cái này ghé vào xạ kích miệng, liều mạng chui vào bên trong zombie, không khỏi cho mày. Phốc phốc, La Kiệt một đao đem cái này zombie đầu bổ xuống. Đừng lo lắng, giết nhiều điểm zombie tận lực đem thi quần ngăn cản ở chỗ này, xe bọc thép không sợ thi quần vây công, không có nghĩa là trước đoàn xe mới cái kia hai đài nhiều chức năng sớp cũng không sợ. Lâm Tinh Hải nghe cũng liền bận bịu bắt đầu chuyển động, hắn nhấc chân vừa muốn đem cỗ này thi thể không đầu đá xuống đi. Có điều hắn chân đá một nửa, lại cứ thế mà đã ngừng lại. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, hai mắt càng ngày càng sáng. Đó là cái, cơ hội tốt a, sau đó chân đạp thì biến thành tay đẩy, hơn nữa còn là hướng trên vết thương đẩy. Đinh, kiểm tra đến huyết khí chi lực phải chăng hấp thu. Tại đắc ý lựa chọn là đồng thời, hắn vội vàng đem thi thể đẩy đi ra, sau đó chờ đợi một cái zombie đưa tới cửa. Đúng vậy, hắn liền muốn sử dụng cơ hội này, thật tốt hấp thu một đợt huyết khí chi lực. Cơ hồ không cần chờ đợi, cỗ thi thể này bị đẩy đi ra về sau tiếp theo chỉ zombie liền lập tức đưa tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Lâm Tinh Hải còn không đợi zombie đầu luồn vào đến, hắn nắm chấn động dao găm liền đâm ra ngoài. Zombie xương cốt là rất cứng, cho nên vì nhất kích tất sát, hắn khởi động chấn động hình thức. Ông, dao găm tại chấn động tần số cao tình huống dưới cơ hồ không có trở ngại gì, liền đâm vào đến zombie đầu lâu bên trong. Zombie trong nháy mắt mất mạng, Lâm Tinh Hải rút ra dao găm đồng thời, ngón tay của hắn nhẹ nhàng tiếp xúc đụng một cái vết thương. Đinh, kiểm tra đến huyết khí chi lực phải chăng hấp thu. Êm tai hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên, lại có một điểm huyết khí chi lực tới tay. Cái này, Lâm Tinh Hải căn bản là không cần người phân phó tính tích cực liền tăng lên tới 200. Hắn thậm chí chiếm đoạt hai cái xạ kích miệng, vừa có zombie muốn theo xạ kích miệng bò vào đến, hắn liền đi lên cho nhất kích chí mệnh thuận tiện thu lấy huyết khí chi lực. Hắn cử động như vậy, để một bên La Kiệt cũng có chút nhìn không hiểu, nhất thương thì có thể giải quyết sự tình, đến mức phiền toái như vậy sao? Bất quá bởi vì Lâm Tinh Hải động tác nhanh nhẹn, đánh giết hiệu suất cũng không chậm, lại thêm cân nhắc đối phương làm như vậy, cũng có thể quen thuộc vận dụng chấn động dao găm, La Kiệt cũng liền không nói gì. Thu hoạch huyết khí chi lực là vui vẻ, nhưng tiệc vui chóng tàn. Bởi vì, Liệt Thiên, cùng, Thiên Sương, cái này hai đài cơ giáp công tác hiệu suất thực sự quá nhanh, vẻn vẹn hao tốn một phút đồng hồ thời gian, liền thanh ra một đầu có thể cung cấp thông hành con đường. Đội xe khởi động nhanh chóng xa cách nơi này. Đây đối với những người khác tới nói, đây tuyệt đối là tin tức tốt. Nhưng đối Lâm Tinh Hải tới nói, cái này cũng không nghi ngờ là cái tin dữ. Thế mà, hắn không có khả năng hô ngừng, chỉ có thể yên lặng mở ra hệ thống mặt bảng, tại nhìn thoáng qua về sau tâm tình nhất thời biến tốt hơn nhiều. Hắn huyết khí chi lực đã đạt đến 76 điểm. Tính cả còn có 2 bình thuốc biến đổi gen không có sử dụng tương đương với có 86 giờ huyết khí chi lực. Cũng chính là chỉ còn lại có 14 điểm huyết khí chi lực là hắn có thể đột phá, đồng thời giác tỉnh dị năng. Còi báo động chói tai, đem Lâm Tinh Hải suy nghĩ kéo lại. Hắn liếc một cái màn hình, lại có 2 cái cao cấp zombie, đồng thời xuất hiện. Lâm Tinh Hải sớm liền phát hiện khoảng cách trung tâm thành phố càng gần, những thứ này cao cấp zombie xuất hiện thì càng nhiều lần. Nhưng không nghĩ tới bọn họ sẽ cùng nhau xuất hiện cái này. Tựa hồ càng ngày càng nguy hiểm, mà vì ứng đối nguy cơ lần này, La Kiệt cùng Từ Hạo hai người chia làm 2 cái tiểu đội, bọn họ lại gọi tới 2 cái thương pháp tốt thành viên phối hợp. Cuối cùng, cái này sóng nguy cơ hữu kinh vô hiểm vượt qua. Nhưng là tiểu đội thứ nhất mới như thế chút người, đối phó cao cấp zombie lập tức liền đi rơi 4 người, đối phó cái khác zombie nhân thủ, không thể nghi ngờ liền càng thêm giật gấu vá vai. Mà lúc này hắn còn lại thành viên mới phát hiện một mực không có bị bọn họ đặt vào chiến đấu thể hệ Lâm Tinh Hải thương pháp giữa bất chi bất giác vậy mà đều không so với bọn hắn kém bao nhiêu. Đặc biệt là xạ kích 10 mét bên trong mục tiêu lúc không sai biệt lắm có thể làm được bách phát bách trúng, để phòng ngự của bọn hắn áp lực giảm nhiều. Hắn không phải mới học thương pháp sao? Trời ạ, cái này là làm sao làm được? Ta vừa mới thì lưu ý đến, thương pháp của hắn tiến bộ siêu nhanh, tựa hồ mỗi bắn nhất thương đều sẽ tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, gen đánh giá tốt còn có thể tăng lên học tập hiệu suất sao? Ta trước đó làm sao chưa nghe nói qua, người quản cái này gọi tăng lên học tập hiệu suất, đây quả thực là bật hack có được hay không? Trong lúc nhất thời, trong xe tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, những người này nói chuyện với nhau, nghe được Lâm Tinh Hải có chút tâm hỏng, hắn tại tự mình tự kiểm điểm, chính mình biểu hiện chính là không phải quá mức. Có điều hắn cũng phát hiện, mọi người đối với hắn hiếu kỳ cũng chỉ là dừng lại tại ngoài miệng nói một chút cũng sẽ không truy đến cùng. Đến mức hành động thực tế, ngược lại càng nhiệt tình. Bởi vì bọn hắn đều không tại đem Lâm Tinh Hải xem như là người mới, mà là chân chính có thể lẫn nhau dựa vào đồng đội. Lấy ngươi thương pháp này tốc độ tiến bộ đoán chừng lần sau chấp hành nhiệm vụ đánh lén cao cấp zombie trách nhiệm liền có thể giao cho ngươi. La Kiệt cũng không khỏi đến cảm khái một câu. Hắn hiện tại, đã nghĩ thoáng. Làm thiên phú chênh lệch đến khoảng cách nhất định thật liền lòng ghen tị cũng không có. Hắn thì chỉ là muốn cảm khái một câu, đây rốt cuộc có còn hay không là người. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.